Bên cạnh hắn là cái bàn gỗ, trên đó có đặt một cái bình sứ tinh xảo. Trên miệng bình còn đang cắm một nhành cây khô. Cách Trương.